Thần Võ Thiên Đế, chương 237, đăng đàn giải mã. Góc truyện audio.com. Tòa tế đàn này cao 5 trượng, vuông vức, không có đăng đỉnh thang đá, nhưng là có một đầu cạnh xéo, có thể từ nơi đó từng bước một đi đến tế đàn đỉnh chóp. Tế đàn rất tà môn, chạm vào hẳn phải chết. Trước đó tứ đại tông môn phù sư thử mấy chục loại biện pháp, kết quả tất cả đều chết ở chỗ này. Tiểu Lộc nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào tế đàn đầu kia cạnh xéo bên trên, trong nháy mắt đã dẫn phát tế đàn biến hóa, từng nét bùa chú đang tỏa ra quang mang, phóng xuất ra hủy diệt ba động, như sóng nước phan, hướng phía Tiểu Lộc dũng mãnh lao tới. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều đều thập phần lo lắng, mắt không chớp nhìn Lục Vũ. Tiểu Lộc rên rỉ, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, rủ xuống nhàn nhạt quang hoa, và tế đàn mặt ngoài quang mang phù văn kết hợp với nhau. Tế đàn mặt ngoài quang mang phù văn có diệt sát hết thảy sinh linh uy lực. Nhưng là gặp gỡ Tiểu Lộc về sau, lại xuất hiện một loại khác phản ứng. Những phù văn kia chi quang bao vây lấy thân thể Tiểu Lộc, một mực đi lên lan tràn, rất nhanh tới gần Lục Vũ. Tiểu Lộc trên trán, cái kia ngũ hoa biện ấn ký bắt đầu phun tỏa hào quang. Đỉnh đầu võ hồn chấn động, phóng xuất ra một loại sức mạnh huyền diệu, liền giống với một cái chìa khóa, mở ra trên tế đàn cấm chế. Lục Vũ cưỡi Tiểu Lộc, trên người bị quang mang phù văn bao trùm, dung nhập Tiểu Lộc tiểu ngũ hành ấn ký, để hắn không đến mức bị thương tổn. Tiểu Lộc trong miệng phát ra cao thấp chập trùng gào thét, tựa như là một thủ khúc, chập trùng thoải mái, rất có nhịp, nện bước bước chân, Tiểu Lộc chậm rãi hướng phía tế đàn đỉnh chóp đi đến. Cái này khiến người vây quanh mở rộng tầm mắt, tại sao có thể như vậy? Ba cao thủ đại tông môn không thể nào hiểu được, Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lục Phụ ấn chứng trong lòng suy đoán, cái này tế đàn chính là Táng Hoa Tế. Mặc dù có biện pháp giải trừ phong ấn, nhưng khi đó thiết lập cái này tế đàn người, cảnh giới cao hơn Lục Vũ quá nhiều, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản là không cách nào hoàn thành. Tiểu Lộc là một loại khác giải trừ cấm chế phương thức. Bởi vì táng tại cái kia thạch quan người nữ tử, liền là Tiểu Lộc dĩ vãng chủ nhân. Tiểu Lộc vì sao lại bị phong ấn? Tại sao lại xuất hiện ở thứ ba không gian? Đây hết thảy đều cùng tòa tế đàn này có quan hệ. Cùng lưu lại tòa tế đàn này nam tử có quan hệ mật thiết. Tiểu Lộc đi không nhanh, võ hồn của nó đang phát sinh thoát biến. Nội bộ phong ấn tại mở ra, lại là ba lớp phong ấn. Giờ phút này, tế đàn mặt ngoài phù văn và Tiểu Lộc võ hồn quán thông, tựa như là một cái chìa khóa, mở ra Tiểu Lộc bị phong ấn võ hồn. Để nó võ hồn phẩm cấp từ huyền cấp tam phẩm trưởng thành là huyền cấp tứ phẩm. Sau đó là huyền cấp ngũ phẩm. Lục Vũ tại mật thiết lưu ý, hắn phát hiện Tiểu Lộc lớp phong ấn thứ nhất đã giải khai. Võ hồn đang nhanh chóng trưởng thành, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, làm Tiểu Lộc trở đi Lục Vũ leo lên tế đàn một khắc này. Võ hồn của nó đã trưởng thành là huyền cấp thất phẩm. Thân thể tăng vọt mấy lần, tựa như một con thần thú đứng ngạo nghễ trên tế đàn. Nhìn xuống thương sinh, cả tòa tế đàn đều đang chấn động oanh minh, mặt đất cao thủ không nhìn thấy phía trên tình huống, rất nhiều người nhao nhao bay lên trên trời, muốn giải thạch quan tài nội tình. Lục Vũ ngồi tại Tiểu Lộc trên lưng, lẳng lặng mà nhìn xem chiếc quan tài đá kia, mặt ngoài phù văn xen lẫn, lóe ra yêu dị tà lực, tại cái kia thạch quan phụ cận. Có một đạo ngoại nhân nhìn không thấy hư ảnh, chính thâm tình nhìn chăm chú thạch quan, toát ra nồng đậm yêu thương chi ý. Lục Vũ nhìn cái bóng mờ kia, thân thể xuất hiện một chút biến hóa, thiên mạch trong cơ thể thức tỉnh, võ hồn thần mộc dẫn động cửu dương huyền mộc, khiến cho Lục Vũ cửu khiếu thông minh, cho nên hắn có thể nhìn thấy đạo hư ảnh này. Những người khác thì không phát giác gì. Cửu khiếu tan dương đại pháp. Lục Vũ nghĩ đến Bắc Đấu Cửu Tinh trong trận võ đạo thần niệm. Lưu lại thần niệm kia người, nguyên lai liền là thiết lập cái này tế đàn người, cũng chính là Tiểu Lộc nữ chủ nhân người thương. Lục Vũ trên người phóng xuất ra một cỗ kỳ dị khí tức. tựa hồ là bởi vì cửu khiếu tan dương đại pháp quan hệ. Tòa tế đàn này không còn bài xích hắn, giải trừ đối với hắn hạn chế. Lục Vũ xoay người rơi xuống, đi tới thạch quan bên cạnh, ngón tay nhẹ vỗ về nắp quan tài. Từng đầu phù tuyến quấn quanh ở đầu ngón tay hắn, theo ngón tay hắn di động mà uyển chuyển nhảy múa. Lục Vũ ngón tay hơi nha, cảm nhận được một loại nồng đậm đến cực hạn yêu thương. Để tâm tình của hắn phiền muộn, tựa như đã mất đi nhân sinh bên trong vật chân quý nhất. Loại tâm tình này đến từ cái bóng mờ kia, là hắn trải qua thời gian dài ngóng nhìn, trong mắt ẩn chứa yêu thương, trong lòng chỗ cất giấu thâm tình. Cao thủ tứ đại tông môn thấy cảnh này, tất cả đều nghi hoặc không hiểu, có người lòng dạ khó lường, lặng yên tới gần, muốn leo lên tế đàn, ai nghĩ lại bị một đạo quang mang phù văn cuốn lấy. Chớp mắt liền thân thể mục nát, võ hồn phá diệt, những người khác không khỏi kinh hãi, không hiểu rõ vì cái gì Lục Vũ không có việc gì. Người khác lại khó mà đăng đỉnh, tiểu lộc tại rơi lệ. Nước mắt rơi xuống tại nắp quan tài phía trên, kích hoạt lên nơi đó phù văn cấm chế, để Lục Vũ thấy được thạch quan bên trong kính tượng, một cái áo trắng như tuyết, tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử lặng lặng nằm ở nơi đó. Sớm đã không có sinh mệnh vết tích, nhưng lại nhục thân hoàn chỉnh, tựa như ngủ say, đẹp khiến cho người ta khó mà quên. Nắp quan tài ở trong mắt Lục Vũ biến thành trong xuất sắc. Nhưng ở trong mắt những người khác, vẫn như cũ vẫn là như cũ. Lục Vũ tâm tình phức tạp, hắn là một cái nhận qua tình cảm tổn thương người. Đối với tình yêu không còn như vậy tin tưởng, nhưng là ngồi ở chỗ này, hắn lại cảm nhận được một loại thiên địa không hối hận yêu. Thuần chân mà nồng đậm, ẩn chứa chí dương chí cương chi khí, táng hoa tùy thệ, mộng vô hối ta, Lục Vũ tự nói, phát ra thở dài một tiếng. Tế đàn một mực tại chấn động, tựa hồ ngàn vạn cảm xúc muốn phát tiết, nhưng lại tìm không thấy thích hợp cơ hội. Lục Vũ không có tạp niệm, đối với hắn mà nói, mặc kệ tòa tế đàn này cất giấu bí mật gì, phần này nồng đậm yêu, đủ để cho hắn từ bỏ đối cái này tế đàn thăm dò. Không muốn thì lòng yên tĩnh, làm Lục Vũ tâm không một niệm lúc. Trong thạch quan cái kia tuyệt thế mỹ nữ lại tựa hồ như có một cỗ không cam lòng. Muốn truyền lại, đây là một loại cảm giác rất hoang đường. Một cái chết không biết bao nhiêu năm nữ nhân, lại còn có một phần chấp nhất tâm tàng tại tâm. Tại nhiều năm về sau, lúc Lục Vũ lại tới đây, muốn phát tiết, vì sao lại như thế? Điểm này ngay cả Lục Vũ đều không thể giải thích, thậm chí cảm thấy đến cái kia chính là ảo giác. Sau đó, đây cũng không phải là ảo giác, làm Lục Vũ cảm nhận được phần chấp niệm kia, cảm thấy được cái kia cỗ không cam lòng lúc, thạch quan hiện ra quang mang mãnh liệt, một bên cái bóng mờ kia trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tế đàn mặt ngoài phù lục hoàn toàn kích hoạt, bị chấn động phóng xuất ra uy lực khủng bố, tiểu lộc có chút nôn nóng, Lục Vũ không hiểu ra sao, bực này biến hóa ngoài dự liệu. Ai cũng không biết đến tột cùng sẽ gửi đi sự tình gì. Trên tế đàn, xích hồng quang mang đang điên cuồng hội tụ, hóa thành xích viêm phù lục, tạo thành 9 con rồng lớn, tựa như liệt diễm thần long, dọa đến 4 phía người quan chiến nhau nhau tránh lui. Tế đàn bốc cháy lên hỏa diễm, kẹp lấy giữa thiên địa dày đặc nhất yêu, biến thành vĩnh hằng không hối hận chấp niệm, quấn quanh ở thạch quan phía trên. Những phù văn hỏa diễm này không ngừng hướng phía thạch quan nội bộ dũng mãnh lao tới. Cái này khiến Lục Vũ quá sợ hãi. Nữ nhân kia chẳng lẽ muốn phục không sống được. Nghĩ tới đây, Lục Vũ ý niệm đầu tiên liền là không thể nào. Tiểu lộc trong mắt hô hào nước mắt, nó cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng nó lại khát vọng chủ nhân có thể sống tới. Những phù văn kia lóe ra yêu nhan sắc, chí dương chí cương. Đến thật chí thuần, chui vào trong quan tài nữ tử trong lòng. Cách chương.